Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1226, diễn tinh đại trận. Thượng Thiểu Kiệt là không khoe khoang không thoải mái tư cơ tinh người. Diệp Hiên bọn người đối với cái này sớm đã nhìn quen không quen. Tự nhiên cũng sẽ không nói hắn cái gì. Cứ như vậy. Tại Thượng Thiểu Kiệt dương dương đắc ý trong lời nói, đám người từng bước một hướng phía Không Phong trong cốc dần dần tiến lên. Theo không ngừng xâm nhập, Không Phong cốc địa thế trở nên cao chót vót, vốn là đất bằng, dần dần xuất hiện quái thạch gầy trơ xương gai ngược. Nếu nói chỉ là những này có thể so với linh binh gai ngược, đám người ngược lại chưa chắc để ở trong lòng. Nhưng tiếc là, lúc này lại là cuồng phong đầy trời. Toàn bộ trong cốc, vòi rồng ở khắp mọi nơi. Với lại, theo vòi rồng ở giữa đụng vào nhau, càng là năng lực sinh ra cuồng bạo hơn sóng gió tới. Cuối cùng, có một tên huyền âm giới thiên tài, vì trốn trên mặt đất gai ngược, một cái không chú ý, nhất thời bị tàn phá vòi rồng nuốt mất. Trong nháy mắt, tên thiên tài này thì đã bị cuồng bạo sóng gió cho miễn cưỡng xé nát. Đám người chỉ thấy tê cả da đầu, trong lòng hàn khí ứa ra. Cuồng phong, địa thứ, đá rơi, còn có không chỗ nào không có mặt cát bay đá vụn. Cái này Không Phong cốc quả thật danh bất hư truyền. Ai nói không phải, bất kể là cuồng phong cũng tốt, vẫn là địa thứ cũng được, đơn độc một dạng. Đối với chúng ta căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng bây giờ xuất hiện ở cùng một chỗ, cái này độ khó khăn thật sự là gấp bội tăng trưởng. Đừng nói chuyện, chú ý nhìn dưới mặt đất. Diệp Hiên huynh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta mấy cái có lẽ không có việc gì, nhưng sau lưng những tiểu tử kia sợ là không đỡ được. Đi tuốt ở đằng trước Lý Lạc Dương, Lạc Quân Nhan bọn người nhịn không được khe khẽ bàn luận bắt đầu. Lạc Dương huynh, người ngược lại là còn thời khắc chú ý bọn hắn. Diệp Hiên nghe vậy cười cười, chợt hắn cũng không đợi Lý Lạc Dương đáp lời, xoay người hướng phía Diệp Nhạt Phong bọn người nháy mắt. Diệp Nhạt Phong đám người nhất thời hội ý. Sau một khắc, Diệp Nhạt Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Nến Dương, Phượng Ngàn Giác, Phượng Linh Vũ mấy người lập tức bắt đầu chỉ huy lên các giới thiên tài tới. Sớm tại tiến vào Thiên Nhai núi trước đó, Diệp Hiên cũng đã để cho Diệp Nhạt Phong bọn người đơn giản huấn luyện mọi người trận hình. Bởi vậy, chúng thiên tài tại nhìn thấy hắn Diệp Nhạt Phong đám người chỉ lệnh về sau, nhất thời cũng bắt đầu chuyển động. Xoát, xoát, xoát, dù sao cũng là các giới bên trong đỉnh cấp thiên tài. Vẻn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, mấy cái trận hình thì đã xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt. Không sai, Diệp Hiên thấy thế, khẽ vuốt cằm, sau đó, hắn liền không ở để ý tới đám người. Xoay người qua, Chu Thiên tinh thần, đây là diễn tinh trận. Lý Lạc Dương sau khi thấy, trong mắt bôi qua vẻ kinh ngạc. Diễn tinh trận, tên đầy đủ Vô Thượng Diễn Tinh Đại Trận. Trận pháp này, mặc dù không phải là lực sát thương cực mạnh trận pháp, nhưng lại vô cùng ảo diệu, xem như phụ trợ hình trong trận pháp cao cấp tồn tại. Đương nhiên, chân chính Diễn Tinh Đại Trận cũng không phải trước mắt chút người này năng lực bày ra. Diệp Hiên để cho đám người bày ra, bất quá là diễn tinh đại trận phiên bản đơn giản hóa. Nhưng dù là như thế, diễn tinh trận vừa ra về sau, nguyên bản đối chúng thiên tài uy hiếp cực lớn cuồng phong, trong nháy mắt trở nên không có uy hiếp chút nào. Diệp Hiên huynh, ngươi sớm cái kia để bọn hắn kết trận. Lý Lạc Dương thấy thế, lắc đầu nói, không như thế, như thế nào lịch luyện bọn hắn. Diệp Hiên nghe vậy, nhàn nhạt đáp một câu, lời này để cho Lý Lạc Dương không khỏi vì đó khẽ giật mình. Chợt, hắn liền âm thầm gật đầu bắt đầu. Tâm niệm chớp động ở giữa, Lý Lạc Dương thân hình lóe lên, xông về trước ra, ta đi, Lạc Dương ngươi nổi điên a. Thượng Thiểu Kiệt sau khi thấy, lấy làm kinh hãi, bật thốt lên kinh hô, người khác tránh cái này cuồng phong còn đến không kịp. Lý Lạc Dương ngược lại tốt, hết lần này tới lần khác vọt tới trung tâm phong bạo. Đây không phải tự tìm không được tự nhiên nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.